Thuật sư sổ tay, chương 319, quần tinh đã diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Denzo lúc đầu muốn nói cái gì, nhưng nàng bỗng nhiên ý thức được cái gì, liền im lặng. Phần này khế ước có thể chui lỗ thủ nghe Sly Dương Dương trong tay khế ước. Vạn nhất nhóm chúng ta ký kết về sau, người lập tức đánh chết chúng ta, tạo thành nhóm chúng ta linh hồn bị hao tổn, nửa tháng đều không thể tiến vào hư cảnh, đây chẳng phải là tất nhiên sẽ trái với điều ước. Denzo lấy xuống nàng cặp kia trang sức dùng kính phẳng kính mắt, liễm hạ mí mắt. Ta đều không nghĩ tới còn có loại này lỗ thủng, ngươi thật sự là lo ngại kỵ sĩ tiên sinh. Ta chỉ là gần nhất bị khế ước hố đến hơi nhiều, cho nên vô ý thức liền nhiều chú ý mấy phần. Ashley nói ra, nếu như ngươi không có loại ý nghĩ này, gì không tăng thêm một phần ước thúc ngươi điều khoản tốt để cho chúng ta an tâm. Đúng, khế ước đối tượng nhớ phải tăng ra ngươi tùy tùng bộ đội, dù sao ngươi cũng có thể để các tùy tùng làm thay nha. Denzo lẳng lặng chằm chằm Ashley một hồi lâu, nàng trong đôi mắt bắn ra lãnh quang hiển nhiên biểu thị Ashley nghi kỵ cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Sonia cùng Dia hộ vệ tại Ashley bên, dùng tư thái cho thấy nàng nhóm tuyệt đối sẽ không để Denzo tùy tiện đắc thủ. Tĩnh vực sắp tới, Ashley liếc một chút đường chân trời kim quang bị hôi sắc một chút xíu gạt bỏ. Nếu như ngươi còn chưa làm ra quyết định, vậy liền tha thứ nhóm chúng ta xin được cáo lui trước nữ hoàng bệ hạ. Denzo trầm mặt vung tay lên, khế ước liền mới tăng từng đầu khoản. Ký kết sau một giờ bên trong, bên A cùng chỉ huy đơn vị không cho phép đánh giết bên B, như ngươi mong muốn. Đây là Ashley lần thứ nhất từ Denzo thanh âm nghe thấy chập trùng, cũng đại biểu đây chính là Denzo ranh giới cuối cùng. Cái này anh linh quan chỉ huy thật sự là quá khôn khéo, thế mà còn biết dùng khế ước trói buộc bọn hắn. Ashley bọn người liếc nhau, biết rõ cửa này không ký là bất quá đi, đành phải dùng thuật lực tải khế ước bên trên tiến hành lạc ấn. Nhìn xem khế ước giấy thiêu đốt có hiệu lực một màn, Ashley luôn cảm giác màn này nó giống như có chút thói quen, giống như không bao lâu trước đó liền từng trải qua một lần. Hơn nữa còn là bộ kia quen thuộc cưỡng bức lợi dụ, mặc người trà đạp tình thế nguy hiểm, quả thực là giống như đúc phối phương. Không qua đã ký khế ước, vậy liền đại biểu cái này sinh tử quan rốt cục muốn đi qua. Ashley thở phào, hướng Denzo phất phất tay. Vậy chúng ta liền đi trước, lần sau gặp, ai nói cho các ngươi có thể đi. Denzo trong chốc lát hoán đổi về ám sát chuyên gia tư thái, hóa thành một đạo bóng đen chui vào Ashley trong ngực, trường đao trong nháy mắt đem kỵ sĩ đánh bay. Kỳ tích nứt đợt chém, kỳ tích roi lưỡi đao. Sonia cùng Dia không chút do dự lần lượt xuất thủ, thế mà công kích căn bản là không có cách xuyên thấu cái kia lít nha lít nhít lại không thể gặp binh chủng hộ giáp. Denzo chỉ công không tuân thủ, hai tay trực tiếp nắm lên hai người bọn họ vãi ra. Quảng cáo, kỳ tích kiếm vẽ, Ashley tâm kiếm khoan thai tới chậm, từ khi nó tại truyền kỳ thư viện bên trong đem tất cả kiếm thuật thuật linh tăng lên tới hai cánh, kiếm thuật kỳ tích uy lực cũng lần lượt tăng vọt, mặc dù trong nháy mắt lực bộc phát không bằng Sonia, nhưng bền bỉ lực tổn thương cũng không bằng Sonia, không qua hắn tổn thương không thấp, xem thường nó lời nói nhưng là sẽ ăn thiệt thôi. 3. Denzo một bàn tay đập bay tâm kiếm, xông lại đem Ashley đè xuống đất hành hung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sonia cùng Dia căn bản không nói nhảm, dùng hết kỳ tích nỗ lực tổn thương đan trạch bảy người, nhưng cơ bản đều bị nàng miễn cưỡng ăn xuống tới, sau đó trở tay đánh bay. Tới tới lui lui mấy hiệp, Ashley chợt phát hiện mình mặc dù một mực bị đánh, nhưng thực cũng không có bị thương gì, cũng chính là bị Denzo đánh cho có chút mất mặt mà thôi. Nó bỗng nhiên ý thức được cái gì, giơ hai tay lên che mình mặt ngăn cản công kích, hét lớn. Các ngươi hai cái tranh thủ thời gian lui ra hư cảnh, không phải không kịp. Đã tới không kịp, Denzo bắt lấy Sonia thủ đoạn hất lên, đưa nàng cả người quăng về phía Dia, ma nữ liền vội vàng cắt đứt kỳ tích tiếp được đồng đội. Kết thúc không đánh, nàng một phương diện phát ra ngừng chiến thông cáo. Người nói không đánh sẽ không đánh a, mặc dù Sonia rất muốn cứng như vậy khí chỗ đỉnh trở về, nhưng suy nghĩ song phương chiến lực kém, nàng chỉ có thể biệt khuất nói ra. Người có thể hay không từ trên người hắn xuống tới, anh linh quan chỉ huy nhún nhún vai, thế mà nghe lời rời đi Ashley. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, kết thúc, Sonia ý thức được cái gì, khi nàng ngẩng đầu nhìn lên trời, liền lập tức ý thức được Denzo ý đồ. Bầu trời lúc này đã biến thành vàng cùng bụi chiến trường, kim vũ tại liên tục bại lui, u ám thế như trẻ tre. Nhà gỗ chung quanh hoa hoa thảo thảo đã bắt đầu khô héo, giữa thiên địa dần dần chỉ còn lại trắng hay đen xen lẫn. Người muốn mượn tĩnh vực giết chết nhóm chúng ta, Sonia cũng không phải là tại hỏi thăm, mà là tại trần thuật. Các ngươi là người thông minh, Denzo nói ra, đúng lúc ta cũng am hiểu nhất đối phó người thông minh, chỉ cần cố ý dò dỉ ra mấy cái dấu riêng sơ hở, giả trang ra một bộ bị các ngươi nhìn thấu quỷ kế hối hận bộ dáng, các ngươi cẩn thận tâm liền sẽ như bị cho ăn no sư tử đồng dạng ngủ thật say. Khế ước bên trong chỉ là trói buộc Denzo không thể giết chết bọn hắn, nhưng không có nghĩa là Denzo không thể công kích bọn hắn. Mà Denzo một mực công kích tổn thương thuật sư nhóm căn bản là không có cách thoát ly hư cảnh. Đây mới là khế ước bên trong chân chính lỗ thủng, hư cảnh bên trong có thể giết chết thuật sư bên ngoài sân nhân tố quá nhiều, anh linh quan chỉ huy căn bản không cần tự mình động thủ, chỉ cần quấy nhiễu thuật sư nhóm ly khai, thiên tai nhân họa chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp thuật sư nhóm bộ pháp. Ta hiệp kết thúc, Denzo quay người ly khai, hy vọng tiếp cái hiệp có thể cùng các ngươi gặp mặt. Ashley híp mắt, tuyệt đối sẽ không cô phụ nữ hoàng tình nhân chờ mong. Denzo không để ý đến Ashley trêu chọc trực tiếp ly khai nhà gỗ, mang theo tùy tùng bộ đội đi vào u ám tĩnh vực đem ba tên thuật sư lưu tại nhà gỗ khu vực. Tựa hồ là bởi vì rốt cục thoát ly chí mạng uy hiếp, bọn hắn cơ hồ đều không ngoại lệ đều nằm trên đồng cỏ, thông qua hô hấp chậm rãi thư giãn, khẩn trương cảm giác bị nhuộm thành hôi sắc trầm mặc vào thời khắc này cũng biến thành ấm áp, nhưng hắc bạch bò lên trên thân thể bọn họ không hư, cảm giác an toàn cũng tràn đầy bên trong. Cảm giác ma nữ giống như không có thay đổi gì đây. Dia kỳ quái nhìn xem Ashley, Ashley chỉ mình áo khoác. Dù sao ma nữ bình thường sắc điệu liền là lấy hắc bạch làm chủ, coi như đợi tại tĩnh vực bên trong cũng phi thường tự nhiên. So sánh dưới, bị nhuộm thành màu trắng đen kiếm cơ đơn giản biến thành di dung trang. Sonia lườm hắn một cái, mệt mỏi đều không muốn để ý đến hắn, nhấc lên chính sự. Khế ước làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm chúng ta trốn không thoát tĩnh vực, không cần lo lắng, an tâm đi chết đi, ta sẽ nghĩ biện pháp trị liệu bị hao tổn linh hồn. Ashley cười lạnh một tiếng, khi dễ chúng ta khi dễ đến ác như vậy, ta cũng sẽ không để cho nàng tùy tiện đạt được. So sánh dưới, Ashley cùng Sonia nhìn về phía Dia, tại vừa mới trận kia mất trí nhớ hỏi đáp bên trong, đã triệt để cho thấy Dia thân thế tuyệt không đơn giản. Nhân gian chi thần tin mừng hóa thân, cả nhà tử giống như đúc tướng mạo. Vừa nhìn liền biết nàng cá nhân chuyên môn nội dung cốt truyện dây phi thường đặc sắc quanh co. Dia biểu lộ có chút do dự. Ta, nếu như còn chưa nghĩ ra lời nói, lần sau gặp mặt lại nói với chúng ta đi. Ashley nhìn xem chung quanh đã hoàn toàn khô héo hoa cỏ cây cối. Ta nhưng không muốn nghe đến một nửa sau đó liền bị đoạn trưng, bị ép lui ra hư cảnh. Cảm ơn, Dia cảm kích gật đầu, nàng hiện tại đầu óc còn rất loạn, căn bản không nghĩ tới mình bí mật sẽ lấy loại phương thức này bộc lộ ra đi, mà lại. Tin mừng hóa thân, tình báo này nàng cũng là lần đầu tiên biết rõ, nhưng cứ như vậy rất nhiều bí ẩn rốt cục được đến giải thích. Như vậy, Ashley rơi vào trầm mặc, hai người khác cũng không nói gì. Bọn hắn biết rõ người khác đang suy nghĩ gì. Quảng cáo, bọn hắn cũng biết người khác biết mình đang suy nghĩ gì. Cho nên mọi người cũng không nguyện ý chủ động gợi chuyện. Thẳng đến chân trời kim quang quân lính tan rã, ba người bọn họ sắp biến thành mới tinh tĩnh vật vẽ, Dia chợt nhưng nói ra. Nếu như các ngươi hy vọng lời nói, ta có thể ngẫu nhiên chống mấy ngày không đến hư cảnh. Ma nữ trong nháy mắt bị kiếm cơ đè xuống đất, ngươi dám vắng mặt ta liền làm thịt ngươi. Thôn cô dùng bình tĩnh ngữ điệu nói dường như trò đùa lời nói. Trông thấy kiếm cơ trong mắt cái kia không có chút nào che giấu sát ý, Dia tranh thủ thời gian giống gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu. Hắc bạch tĩnh vực bên trong, Denzo ngồi tại bát mục trước chu trên, lòng bàn tay phải hiện ra một đoàn tinh quang. Đây chính là nàng nhiệm vụ mục tiêu, trăm phương ngàn kế dụ sát tinh đường truyền kỳ quan chỉ huy vài lai nhiều cũng muốn lấy được chiến lợi phẩm. Quần tinh hóa thân, Denzo nhìn xem cái này đoàn tinh quang, đưa tay một nắm. Ba, xa xôi dày đặc tiếng vỡ vụn liên tiếp vang lên, dường như Denzo bóp nát không phải trước mắt cái này đoàn tinh quang, mà là vô số ngôi sao. Quần tinh đã diệt tinh đường tổng chiến lực hạ xuống 13. Denzo liễm hạ mí mắt. Sau đó chỉ cần đoạt lại bí mật lần sau 6 quốc lớn phong tướng tinh đường thất bại. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.